cưng vợ đến tận cùng. Chương 879, môi hớ răng lạnh, anh quyết định buông tay. Góc truyện audio.com, cách chương.